Tam Thủy, ngươi đang làm gì đó? Thế nào còn chưa động thủ? Nhị cầu thấy Tam Thủy chậm chạp không ra tay, có chút nóng nảy. Sẽ không thật sự bỏ qua cho nó chứ? Thật vất vả mới đưa nó dẫn ra. Lúc này trong lòng mọi người cũng thoát ra ý nghĩ này. Tam Thủy cùng Từ Bần đối thoại, bọn họ cũng không có nghe rõ, cho nên không biết thật ra Thủy Quỷ trong mắt bọn họ chính là tổ sư của Tam Thủy. Lần này Đại Nghiêu cũng ở một bên thúc giục, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như lại để cho nó chạy trốn tới trong nước, vậy thì không xong. Không cần bọn họ nói, Tam Thủy biết rõ mình phải nên làm như thế nào. Lúc này Từ Bần lại biến thành oán hàng, không có chút nào lý trí. Bởi vì ở trong khóa âm cục không cách nào chạy trốn tới trong nước, chỉ có thể ở bốn phía sông ngang đánh thẳng. Bởi quá chung quanh hình thành như là có một bức tường vô hình đưa nó hoàn toàn vây lại. Nó mặc dù bị thương nhưng vẫn là đánh tới một chút tác dụng. Có lẽ là hành động lúc trước của Tam Thủy đã khiến trong lòng mấy người ở đây không yên. Sáu người trong Dương Gia Thôn có hai người bị đụng mấy cái khiến cho sắc mặt trắng bệch. Tam Thủy sâu đậm thở ra một hơi mới đè nén được cảm xúc trong lòng mình, cầm lên kiếm gỗ đào hướng về phía oán hàng vọt tới. Tam Thủy trực tiếp đánh ra một chưởng lôi tâm, lập tức oanh một tiếng đưa nó bay ra ngoài. Từ Bần bây giờ chẳng qua chỉ là một oán hàng mà thôi, hơn nữa còn bởi vì bị phá hủy hồn, cũng không biết bị hàng đầu sư đó thi triển thủ đoạn gì, thực lực còn mạnh hơn so với cảnh giới giả thân của Nguyệt Nhi. Một kích trưởng tâm lôi này của Tam Thủy trực tiếp đánh trúng hắn, cũng không phải giống như lúc trước chỉ đánh vào đám bèo nó mang theo, mà lần này do trực tiếp đánh vào trên thân thể khiến cho nó bị trọng thương. Sau khi trúng một kích này, nó biết rõ mình căn bản không phải là đối thủ của Tam Thủy, lại bắt đầu liều mạng muốn chạy trốn. Mới vừa rồi đã để cho hai thôn dân bị thương, Tam Thủy sẽ không cho nó thêm cơ hội, lập tức xé kiếm gỗ đào vọt tới. Cùng lúc đó, một tả lôi cục hướng nó đánh tới. Nó còn chưa kịp làm ra phản ứng gì liền bị Tam Thủy đánh trúng, đồng thời trong lúc lùi lại đụng phải bức tường vô hình phía sau lại bắn trở lại. Thật xin lỗi tổ sư, Tam Thủy nhẹ nhàng hướng về phía oán hàng này nói một câu, nắm kiếm gỗ đào không chút do dự hướng về phía lồng ngực của hắn đâm xuống. Một kích này Tam Thủy vốn là dùng lực đạo không nhỏ, cộng thêm lực đạo của chính nó bị bắn trở về, một kiếm hoàn toàn đâm xuyên thủng nó. Nó yên tĩnh lại nhìn Tam Thủy một lần cuối cùng. Cái nhìn lúc này Tam Thủy thấy không phải là thống khổ, mà là một loại giải thoát. Đó là một loại giải thoát chân chính, rốt cuộc có thể giải thoát khỏi oán hàng đáng chết này. Đến giờ phút này nó đã không thể nào sống lại. Thủy quỷ khiến cho lòng người trong Dương Gia Thôn bàng hoàng đã xong rồi. Việc này nên để cho Tam Thủy vui vẻ mới đúng. Bất quá hắn lại không có chút nào cao hứng. Hắn vốn cho là chẳng qua chỉ là một thứ hại người, một con quỷ chết chìm thông thường mà thôi, thế nào cũng không nghĩ tới thủy quỷ mà chính mình tốn sức tâm tư nghĩ cách giải quyết lại là tổ sư của mình, hơn nữa còn là một vị tổ sư trong lòng mình cực kỳ tôn trọng. Sau khi Tam Thủy giải quyết nó xong, cũng không có cứ như vậy rời đi, mà lẳng lặng nhìn tới trước mắt, trong lòng có một loại mùi vị không nói ra được. Loại cảm giác này có chút giống với loại cảm giác khi Lưu Lão Đầu tử vong. Đây cũng là Mao Sơn bọn họ, một Mao Sơn có tình có nghĩa, một thứ bất hủ truyền lưu ngàn năm. Mao Sơn đứng đầu trong sơn môn. Tam tiểu tử, sự tình đã giải quyết chưa? Nhị cầu thấy Tam Thủy đứng ở nơi đó không có động tĩnh, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Sự tình đã giải quyết, các ngươi trở về đi thôi. Tam Thủy không có xoay người, chỉ là đưa lưng về phía bọn họ nói, giọng điều này cũng là cực kỳ phức tạp. Đại Nghiêu cùng Nhị Cầu liếc nhau một cái, lộ ra không hiểu, bất quá cũng không có hỏi nhiều, kêu gọi người trong thôn trở về. Sự tình đã giải quyết, bọn họ phải mau chóng đem tin tức này nói cho mọi người trong thôn. Người trong thôn biết bọn họ tới làm gì, Tam Thủy lại không để cho bọn họ theo tới, có thể tưởng tượng được sự lo lắng của bọn họ. Lần này không phải là lên núi giết dã thú cái gì, mà là thủy quỷ. Thủy quỷ đó hại chết đứa bé trong thôn bọn họ, người trong thôn đều rất hận thủy quỷ đó. Đúng như dự đoán, lúc đám người nhị cầu trở về, thôn trưởng đứng ở đầu thôn, toàn bộ các thôn dân đứng ở phía sau thôn trưởng lo lắng chờ bọn hắn trở về. Sau khi thấy một nhóm bọn họ, người trong thôn liền kích động đi tới. Như thế nào đây? Giải quyết được rồi sao? Tam thủy đâu? Thôn trưởng vội vàng hỏi. Hắn lại đưa mắt ở bốn phía nhìn một vòng, lại không thấy tam thủy. Yên tâm đi thôn trưởng, đã giải quyết xong. Tam thủy phỏng chừng còn có chút chuyện riêng. Như cậu nói, để cho người trong thôn hoàn toàn sôi trào lên. Ngay tại chỗ lập tức múa hát tưng bừng. Thôn trưởng cũng là kích động, đến phía sau nói với hai người thôn dân. Thôn dân này gật đầu, mỗi một người đều lộ ra thần sắc vui vẻ, lập tức tản ra. Thôn trưởng, bọn họ đi làm gì? Thủy quỷ đã giải quyết, đối với thôn chúng ta mà nói chính là một việc đại sự. Tối nay chúng ta phải ăn mừng một phen thật tốt. Thôn trưởng cười nói, hoàn toàn ngược lại cùng bầu không khí vui vẻ náo nhiệt bên kia. Tam thủy vẫn đứng ở bên cạnh con sông kia, mặt nước vẫn là yên tĩnh trước sau như một, ngoại trừ có một chút lăn tăn rung động trên mặt nước do cá hay côn trùng tạo thành, còn lại không có bất kỳ biến hóa gì. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này trước đây không lâu, một đời trưởng giáo Mao Sơn ở chỗ này hoàn toàn tan thành mây khói. Tam thủy lấy ra giấy vàng, không có dùng xá bút vẽ ở bên trên bất kỳ vật gì, chẳng qua là đem ghép thành một chiếc thuyền nhỏ, sau đó lấy ra một cây nến đỏ bấm một nửa đi xuống, sau khi đốt xong đặt ở trên thuyền nhỏ, hai bàn tay nhập lại ở phía trên một chút, sau đó đem đặt ở trên mặt nước, nhìn nó trôi dạt đến giữa hồ nước. Đó cũng không phải là pháp thuật gì, cũng không phải là phù lục gì, ở thời cổ rất nhiều người thích gọi là đèn nước. Bất quá ở bên trong thôn Mao Sơn, cái này gọi là đèn hoa sen. Hoa sen thực ra cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, ý nghĩa chính là con đường được chiếu sáng. Hàng năm rằm tháng 7, người chết trong vòng một năm sẽ trở về. Người nhà tốt nhất chính là ở nơi này đốt đèn hoa sen chiếu đường cho vong linh. Tổ sư làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa trên người của hắn lại có sát khí kia, cùng quỷ khuê giống nhau như đúc. Chẳng lẽ... Đang lúc tam thủy muốn đi, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua vấn đề này. Chẳng lẽ lần trước hàng đầu sư dùng hàng thuật cho quỷ khuê kia cùng với người luyện tổ sư thành oán hàng là cùng một người sao? Tam thủy bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Lúc này càng nghĩ càng thấy được là chuyện như thế. Tổ sư kia của mình là người phương nào? Nếu muốn đem luyện thành oán hàng, hàng đầu sư đó nhất định phải có bản lãnh hàng thuật thông thiên mới có thể. Mà lần trước hàng đầu sư hạ xuống hàng thuật cho quỷ khuê kia chính là có bản lãnh như vậy. Chẳng lẽ dưới nước này còn có bí mật sao? Tam thủy chợt nhìn về phía con sông này, hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Tổ sư của mình đột nhiên xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải tình cờ. Đang lúc này, Mèo Tiên đối với Tam Thủy kêu lên một tiếng. Tam Thủy lúc này mới phát hiện thương thế của Mèo Tiên, vội vàng đi lên kiểm tra một phen. Chẳng qua chỉ là có một chút bị thương ngoài da mà thôi, lúc này hắn mới yên tâm. Nhìn cái ao này, hắn quyết định đi xuống dò xét một phen. Ngươi chờ ở đây, ta đi xuống xem một chút. Tam Thủy dùng điển văn nói với Mèo Tiên một câu, tung người một cái nhảy xuống nước. Đối với con sông nhỏ này, Tam Thủy cũng không phải lần đầu tiên nhảy xuống. Bất quá loại kinh nghiệm lần trước này Tam Thủy không có nghĩ tới. Lần trước thiếu chút nữa thì mất đi tính mạng. Hiện tại thủy quỷ đó cũng chính là Từ Bần đã không có ở đây, hắn liền không có nguy hiểm gì. Tam Thủy ở dưới nước mù quáng tìm tòi. Con sông này cũng rộng ước chừng khoảng 100 mét vuông, cũng không tính là quá lớn. Tam Thủy mỗi lần cách nhau lập tức đi lên lấy hơi. Dù sao hắn cũng không phải là thủy quỷ, mà là người sống sờ sờ, vẫn cần phải hô hấp. Trên bờ, Mèo Tiên vẫn không rời đi. Nó có chút không yên lòng, đối với Tam Thủy kêu lên mấy tiếng. Sau đó cũng nhảy xuống nước, hướng Tam Thủy bơi tới. Chờ lúc nó bơi đến bên người, Tam Thủy dùng điển văn nói với nó một phen. Sau khi nói xong mấy câu, Tam Thủy gật đầu một cái. Một người một mèo đồng thời lặn xuống đáy nước. Ở bên kia Dương Gia Thôn, bởi vì thủy quỷ được giải quyết, thôn lại khôi phục lại bình an trước kia. Dưới sự yêu cầu của thôn trưởng, bắt đầu xếp đặt tiệc rượu. Mặc dù sắc trời đã không còn sớm, bất quá vẫn hết sức náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, thật giống như không khí ngày Tết. Trong thôn, các nam nhân đem bàn ghế nhà mình rời ra, nữ nhân lên bận bịu cơm nước, bọn nhỏ tận tình chơi đùa. Trên mặt của mỗi người đều đầy vẻ chất phác. Coi như thế thật giống cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Nhị cậu, Tam Thủy tại sao còn không trở lại? Bằng không, ngươi đi xem một chút đi. Nói chuyện là thôn trưởng, hắn và nhị cậu cùng với đại nghiêu vẫn một mực ở đầu thôn chờ đợi Tam Thủy. Cũng đã hơn nửa canh giờ đi qua, vẫn là không thấy thân ảnh của Tam Thủy. Mặc dù hắn biết Tam Thủy bản lĩnh lớn, bất quá khó tránh khỏi vẫn có chút lo lắng. Không có việc gì, Tam tiểu tử bản lĩnh rất lớn, chốc lát nữa liền có thể trở về. Nhị cầu sao cũng nói được, hắn thật sự là một chút không lo lắng cho Tam Thủy. Trưởng thôn biết Tam Thủy không lâu, nhưng hắn chính là hết sức hiểu rõ Tam Thủy không chỉ là cao thủ bắt quỷ, mà thân thủ cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Được rồi, chúng ta liền chờ ở đây một lát nữa. Thôn trưởng gật đầu một cái nói ra. Lại qua nửa giờ, vẫn là không thấy thân ảnh của Tam Thủy, thôn trưởng thật có chút không yên lòng. Hay là lại đi xem một chút đi. Được rồi, Đại Nghiêu, ngươi và thôn trưởng ở nơi này, ta đây đi qua nhìn một chút. Đại Nghiêu hướng về phía hai người nói. Thủy quỷ kia đã giải quyết, Tam Thủy vẫn chưa trở lại, hắn cũng có chút nóng nảy đứng lên. Được, người đi nhanh về nhanh, chúng ta đều chuẩn bị xong, liền chờ hai người các người trở lại, liền chính thức bắt đầu. Thôn trưởng cười nói. Trải qua hơn một giờ làm việc, trong thôn đã bày ra đủ loại mùi thơm, các thôn dân đem mấy thứ toàn bộ đều chuẩn bị xong, chỉ cần Đại Nghiêu cùng với Tam Thủy trở lại một cái, liền có thể trực tiếp hưởng dụng. Đối với Đại Nghiêu, trong lòng thôn trưởng vẫn là tương đối yên tâm, dù sao thân thể là điều kiện tiên quyết ở đây. Cẩn thận một chút. Thân ảnh Đại Nghiêu dần dần biến mất ở trong tầm mắt bọn họ, thôn trưởng hướng về phía bóng lưng của hắn dặn dò một câu. Tam Thủy đối với mấy cái này không biết gì cả, hắn đã gần như sắp đem toàn bộ con sông kia tìm kiếm, thế nhưng toàn bộ ở dưới nước không phát hiện gì hết. Càng không cần phải nói, không thể tìm được manh mối tại sao Từ Bần lại xuất hiện ở đây. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tam Thủy đem đầu đưa lên mặt nước, một bên hít thở, một bên suy nghĩ. Đang lúc này, mèo tiên cũng lộ ra, nó nhảy tới trên bả vai của Tam Thủy, cùng Tam Thủy thấp giọng trao đổi. Người nói, lúc người đi xuống, nó một mực ở bên tảng đá kia sao? Sau khi Tam Thủy nghe xong ý tứ của mèo tiên, dùng điện văn hỏi lại. Nếu quả thật là như vậy, khả năng tảng đá kia vậy sẽ có đầu mối gì đó cũng khó nói. Mèo tiên đối với Tam Thủy kêu lên mấy tiếng. Được rồi, tảng đá kia ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Tam Thủy thấy được mèo tiên trả lời chuẩn xác, lộ ra một vẻ vui mừng mà hỏi. Mèo tiên lập tức không nói hai lời, liền lặn xuống nước, bơi tới về phía tảng đá lớn kia. Tam Thủy cũng liền theo ở phía sau. Không tới một hồi, tảng đá kia xuất hiện trước mắt của Tam Thủy. Tảng đá này lúc trước Tam Thủy liền đã gặp qua, bất quá cũng không thế nào để ở trong lòng. Hắn cũng không nghĩ ra Từ Bần xuất hiện ở nơi này cùng với tảng đá này có quan hệ gì. Bất quá nếu như là chỗ núp của Từ Bần, nói không chừng thật đúng là sẽ có huyền cơ gì đó. Vì vậy phải ở nơi này quan sát cẩn thận. Hắn nhìn thật lâu một hồi, liền không phát hiện gì hết. Tảng đá này ngoài trừ lớn một chút cũng không có cái gì bất đồng. Tam Thủy quan sát rất cẩn thận, cơ hồ mỗi một chỗ đều nhìn qua một lần, phía trên cũng không có phù gì hoặc là chữ viết các loại, chỉ là một viên đá phổ thông bình thường. Xem ra là không tìm được đầu mối gì, có lẽ nó ở tảng đá này cũng là một tình cờ. Tam Thủy nghĩ như vậy, nơi này cũng đã lục soát khắp, nếu như có đầu mối gì mà nói, hẳn liền đã sớm phát hiện, lâu như vậy còn không tìm được manh mối gì hữu dụng, chỉ có thể nói nơi này cái gì đều không có. Hơn nữa, bơi lâu như vậy, hắn cũng có chút hơi mệt, nên dẫn mèo tiên bơi lên. Tam thủy mới vừa rồi chẳng qua là ở xung quanh tảng đá này lục soát một vòng, cũng không có chú ý từ phía dưới tảng đá này đang toát ra bọt nước. Sau khi lộ đầu ra ngoài, Tam thủy nhổ một bãi nước miếng, sau đó hướng trên bờ đi tới. Hắn vừa tới trên bờ liền gặp được Đại Nghiêu. Ngươi tới đây làm gì? Tam thủy không hiểu hỏi, bởi vì hắn vừa rồi rõ ràng thấy trên mặt Đại Nghiêu mang theo một vẻ hốt hoảng, hắn còn tưởng rằng lại đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không có việc gì liền tốt rồi, ta vừa rồi mới không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi. Thôn trưởng muốn ta tới, bảo ngươi mau mau trở về. Đại Nghiêu nói. Ta không có chuyện gì, nếu như vậy chúng ta trở về thôi. Ngược lại nơi này không tìm ra đầu mối gì, nếu trên người Tư Bần mang theo sát khí cùng với quỷ khuê kia, vậy thì sẽ có liên quan tới một tướng quân kia. Vừa vặn chuyện nơi đây đã giải quyết viên mãn, Tam thì chuẩn bị nghỉ dưỡng sức một chút, sau đó trực tiếp đi mộ tướng quân nơi đó. Hắn ở chỗ này đã trì hoãn thời gian rất lâu. Lúc tới, Lâm Tuyết Nhu đã nói với hắn để cho hắn mau chóng trở về. Lúc này, cái nơi đây càng ngàn dặm, nơi đây chính là tỉnh lỵ của Hồ Nam, hết sức phồn vinh, văn hóa khí tức phong phú. Tại siêu thị hạng nhất do Tiền Gia sáng lập, lúc này một người trung niên mang theo mắt kính gọng vàng đang không ngừng nói gì đó cùng với một ông già trước mặt. Lão nhân này ước chừng khoảng hơn 80 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, đầu tóc bạc trắng, trên mặt ông già nếp nhăn răng đầy, nhìn kỹ cùng với người trung niên này lại có chút giống nhau. Nhưng hắn lúc này chính là vẻ mặt đầy tức giận, đang không ngừng khiển trách người trung niên này. Lão nhị, ta đã nói bao nhiêu lần với ngươi rồi, cái lăng mộ đó không phải là chúng ta có thể đụng vào. Anh trai của ngươi đã chết như thế nào, ngươi quên rồi sao? Ngươi lại lén lén sau lưng ta dẫn người đi điều tra, lúc này đã biết lợi hại chưa? Không có thấy gì cả, nhưng đã chết nhiều người như vậy. Nếu không phải cái mặt già này của ta còn có chút dùng, ngươi coi như gây ra đại họa. Lão già này nói xong, dùng quả trượng nặng nề hướng dưới đất đâm một cái, mặt đầy vẻ tức giận. Người trung niên bị hắn khiển trách chính là Tiền Minh. Lão già này tên là Tiền Sơn, là người cầm lái Tiền gia, cũng là người sáng lập siêu thị hạng nhất. Hắn đã nói qua với tất cả mọi người của Tiền gia, không cho phép bất luận kẻ nào đi đến mộ của người tướng quân kia, bởi vì anh trai của Tiền Minh cũng chính là cháu trai của hắn, cũng là bởi vì chuyện này mà mất tích. Anh trai Tiền Minh vốn là hắn chỉ định là người nối nghiệp gia sản, cũng có thể bởi vì chuyện này người nối nghiệp của hắn đã không còn, cho nên hắn đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người của Tiền Minh. Thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến Tiền Minh này lại giống như anh trai của hắn, cũng đi dò xét mộ của người tướng quân kia. May mắn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không chiếc thuyền lớn của Tiền gia bọn họ sẽ phải chìm xuống. Dù vậy cũng là để cho hắn tức giận. Lần này không có việc gì không có nghĩa lần sau không việc gì. Hơn nữa, bởi vì chuyện này lần này đã có người chết, nếu không phải Tiền gia bọn hắn sản nghiệp to lớn, dùng tiền để chăn lại miệng của những thân nhân người đó, sợ rằng chuyện này đã sớm khiến cho mọi người đều biết được. Ông nội, trong mộ tướng quân kia tuyệt đối có đại bí mật, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha. Hơn nữa còn đã có chủ ý, nếu như có hỗ trợ của hắn nhất định có thể đi vào. Tiền Minh lại không muốn buông tha, một loại lăng mộ này càng nguy hiểm lại càng chứng minh trong đó có thứ tốt. Hơn nữa bọn họ lần này hy sinh lớn như vậy, quay đầu lại không có thu hoạch gì, hắn là bất luận như thế nào cũng đều không cam lòng. Minh Nhi, tại sao ngươi còn muốn những thứ đó? Ở trong đó không phải chúng ta có thể đi vào. Nếu như người lại tự mình đi vào, người không phải là người của Tiền gia ta. Tiền Sơn ta cũng không có đứa cháu như người. Tiểu Phong đã chết, đã để cho ta được một lần đả kích. Người còn muốn để cho ta, người tóc bạc, đưa tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Tiền Sơn cũng không hỏi trong miệng Tiền Minh người kia rốt cuộc là ai, bởi vì bất kể là ai, hắn cũng không muốn gặp lại cháu trai mình lại đi vào nơi đó. Tiền gia bọn họ hôm nay là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, không cần gì nữa. Cho nên hắn thấy cháu trai mình lại chấp mê bất ngộ, vừa nóng lòng lại vừa đau lòng nói. Nói xong nặng nề ho khan mấy cái, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Ông nội, con không đi nữa, ông đừng nóng giận. Tiền Minh vội vàng tiến lên vỗ vỗ mấy cái sau lưng của Tiền Sơn. Lúc này mới giống lời nói, người nhớ chỗ đó rất quái, ngàn vạn lần không nên đi. Nghe được Tiền Minh bảo đảm, hắn lúc này mới tốt hơn một chút. Sau khi ra ngoài khỏi thư phòng của Tiền Sơn, Tiền Minh đẩy khung kính. Không đi, làm sao biết mà không đi. Mới vừa rồi bất quá chỉ là hắn an ủi ông mình một chút mà thôi. Nói cái gì thì nói, hắn cũng muốn đi vào mộ của người tướng quân kia. Hơn nữa lần này hắn nắm chắc rất lớn. Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu sau khi trở về, thôn trưởng mới bớt lo lắng. Đương nhiên đối với Tam Thủy, một lần nữa nói lời cảm ơn. Thôn trưởng, ta đi trở về thay một bộ quần áo. Tam Thủy bởi vì xuống nước đi tìm đầu mối, lúc này cả người ướt nhẹp, túi vải của hắn đều để cho Đại Nghiêu cầm. Người đi đi, đổi xong nhớ tới dùng cơm, người là đại ân nhân của thôn chúng ta. Thôn trưởng cười nói. Tam Thủy lắc đầu một cái, đến nhà của Nhi Cầu thay một bộ quần áo mới. Tiệc rượu lên đặt ở trong thôn vẫn là cùng lần trước như thế. Tam Thủy ngồi ở ghế chính, bất quá đáng nhắc tới chính là mèo tên kia cũng được thôn trưởng gọi tới ngồi ở ghế chính. Ngay từ đầu người trong thôn không biết đây là tình huống gì. Sự tình về mèo tiên này không thích hợp để nói bây giờ, thôn trưởng cũng không giải thích gì. Ngồi ở đây một người đều biết tình huống về hắc miêu này, bọn họ nói như thế nào được cái đó. Người trong thôn cũng không dám nói gì. Tam Thủy, ta đại biểu cho cả thôn chúng ta kính ngươi một ly. Thôn trưởng bỗng nhiên đứng lên, bưng rượu lên nói với Tam Thủy. Thôn trưởng, ngài làm gì vậy? Tam Thủy vội vàng đứng lên. Người ngồi xuống, đây là phải. Thôn trưởng nghiêm sắc mặt nói. Tam Thủy không có cách nào có thể làm khác hơn là ngồi xuống. Bất quá ly rượu này uống có chút không được tự nhiên. Bữa cơm này ăn trong thời gian rất dài. Trong lúc đó không ít người cũng tới mời rượu Tam Thủy. Cho dù là lấy tiểu lượng của Tam Thủy cũng cảm thấy có chút chóng mặt. Sau khi có chút men say, Tam Thủy liền nghĩ tới lần trước thời điểm ở nhà Nhi Cầu thôn trưởng đã nói lời kia. Bất quá lúc đó sự tình về thủy quỷ kia vẫn chưa giải quyết, nhất thời cũng không đi được mộ của người tướng quân kia, cũng không có hỏi kỹ. Lúc này bởi một chút men say liền nghĩ tới chuyện này. Thôn trưởng, lần trước ông nói ở lăng mộ kia có đại bí mật, đây đến cùng là có chuyện gì xảy ra, có thể nói cho tôi biết không? Lời nói này của Tam Thủy là dán vào lỗ tai của thôn trưởng mà nói. Mộ người tướng quân kia là mộ tổ tông của Dương gia thôn bọn hắn, nếu như lớn tiếng hỏi như vậy còn không chừng sẽ xảy ra náo loạn. Người hỏi cái này làm gì? Thôn trưởng sau khi nghe xong chăm chú nhìn chằm chằm vào Tam Thủy hỏi. Nếu không phải Tam Thủy cứu thôn xóm bọn hắn, lại vừa là bạn của Nhi Cầu, chỉ sợ hắn cũng sẽ cho người đem Tam Thủy lôi ra ngoài đánh. Ở đây có quá nhiều người, chờ sau khi cơm nước xong xuôi ta sẽ đến nơi ở của các người nói chuyện. Thấy Tam Thủy muốn nói cái gì, thôn trưởng một cái cắt đứt. Hắn tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phải cùng đám người Tam Thủy nói rõ ràng mới được. Nếu như bọn họ là đi tới nơi này làm khách, hắn một ngàn cái hoan nghênh. Nếu như là muốn đến đánh mộ lăng đó, vậy thì nói không chừng liền để cho bọn họ đi. Thấy dáng vẻ bài xích trong mắt của thôn trưởng, Tam Thủy cũng không hỏi tiếp. Lúc ăn xong bữa cơm này, Tam Thủy mới cùng hai người Nhi Cầu trở về. Sau khi bọn họ về đến nhà, Tam Thủy cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trong phòng, thật giống như chờ đợi ai đó. Tam Thủy, ngươi đang chờ ai đó? Nhi Cầu không hiểu hỏi. Lúc trước Tam Thủy cùng với thôn trưởng nói một phen, hắn không có nghe được. Ta đợi thôn trưởng tới. Thôn trưởng tới đây làm gì? Nhi Cầu càng không hiểu. Chuyện ở đây đã giải quyết, là thời điểm nên làm chính sự. Ánh mắt Tam Thủy sáng lên nói. Đi mộ của người tướng quân kia sao? Ta đây đã sớm không thể chờ được rồi. Đại Ngưu kích động đến nói. Nhìn cậu nghe thấy vậy, không nhìn được run lên một cái. Tam tiểu tử, chỗ đó quá tà môn, chúng ta cũng không cần đi. Lúc này, bỗng nhiên có hai tiếng gõ cửa vang lên. Tam Thủy tiến ra mở cửa, chính là thôn trưởng cầm quả trượng đi tới. Tam Thủy đem thôn trưởng đỡ đến trên ghế. Thôn trưởng, nơi đó kết quả có bí mật gì? Thật không thể nói sao? Ngược lại, thôn trưởng lần này tới nói đúng là có liên quan tới chuyện này, cho nên Tam Thủy cũng không có lòng vòng, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thôn trưởng không nói gì, mà là nhìn đến Tam Thủy một hồi, sau đó lại liếc mắt nhìn Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu. Các người quan tâm nơi đó như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Hắn đột nhiên hỏi. Tam Thủy thấy dáng vẻ của thôn trưởng, nếu như lần này mình không nói ra cái gì, xem ra thôn trưởng là sẽ không nói cho bọn hắn biết cái gì. Sau khi do dự một chút, Tam Thủy vẫn là đem sự tình ở Cảng Châu đã gặp phải quỷ khuê nói ra. Sự tình chính là như vậy, những người đó đem ngọc bội mang ra ngoài, hơn nữa bên trong có liên quan đến sự tình của Mao Sơn ta, ta nhất định phải vào xem. Tam Thủy kiên định nói. Bí mật về Từ Bần còn phải vào bên trong mới có được câu trả lời. Sau khi thôn trưởng nghe xong, đúng là chợt đứng lên. Người nói cái ngọc bội kia bị người mang ra ngoài, đây đến cùng là ai làm? Hắn muốn hại chết chúng ta sao? Thôn trưởng sau khi nói xong vội vàng đi ra phía ngoài, sắc mặt kích động dị thường. Nhìn dáng dấp, hắn quả nhiên đối với sự tình bên trong biết một ít. Tam Thủy cùng hai người Đại Nghiêu hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấu nghi ngờ trong mắt nhau, vội vàng đuổi theo thôn trưởng. Trên đường, bọn họ cũng không hỏi thôn trưởng cái gì. Nhìn như vậy, thôn trưởng tựa hồ có mục đích của mình. Phiền phức lớn rồi, phiền phức lớn rồi. Thôn trưởng vừa đi vừa nói, mặt đầy vẻ lo lắng. Mấy người Tam Thủy đi theo thôn trưởng đi tới trong phòng của hắn. Thôn trưởng cả đời này mệnh rất khổ, thế tử lúc trước rời hắn đi rất sớm, cũng không có con cái gì, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn đều sinh hoạt một thân một mình. Bất quá cũng chính vì như vậy, mỗi một đứa bé trong thôn, thôn trưởng đều coi như con đẻ của mình. Dùng từ thương trẻ ta mà thương đến trẻ người để hình dung về thôn trưởng hết sức phù hợp, cho nên hắn ở Dương Gia thôn uy vọng mới cao như vậy. Cơ hồ từng thôn dân đồng lứa nhỏ tuổi đều coi thôn trưởng là cha ruột hay ông nội để đối đãi. Chỗ ở của hắn không lớn, bất quá lại cực kỳ sạch sẽ. Các cô gái trong thôn mỗi ngày đều sẽ đến giúp hắn sửa sang lại một lần. Đối với việc này, thôn trưởng cũng không yêu cầu bọn họ, mà bọn họ đều là tự nguyện. Thôn trưởng làm cái gì chứ? Nhị Cầu không nhìn được hỏi. Đi xem một chút sẽ biết. Tam Thủy cũng không biết, chỉ thấy thôn trưởng đi tới bên giường của mình, cố gắng muốn đem giường của mình rời đi. Có lẽ là bởi vì đã có tuổi, cái giường này không nhúc nhích. Các người tới giúp một chút, giúp ta được cái giường này mang ra. Chuyện này dĩ nhiên là Đại Nghiêu thích hợp nhất. Hắn sải bước đi tới, đôi tay nắm lấy mép giường, chợt lui về phía sau kéo một cái, chiếc giường liền bị hắn kéo ra. Người tránh ra. Đại Nghiêu nghiêng người né ra, để lộ ra một lối nhỏ. Thôn trưởng đi tới mép giường, sau đó lấy ra bức họa có vẽ nhân vật trên tường kia. Bức họa là vẽ một người tướng quân mặc áo giáp. Mới vừa rồi Tam Thủy còn không chú ý, lúc này càng xem người bên trong bức họa này càng giống với quỷ khuê đó. Đang lúc hắn muốn hỏi cái gì lại lập tức ngậm miệng, bởi vì ở phía sau bức họa này có một cơ quan ngầm rất bí ẩn. Bình thường bị bức họa ngăn trở, bức họa lại bị giường chắn, nếu là người bình thường sợ rằng thật không cách nào phát hiện ra cái gì. Thôn trưởng ở chung quanh đó gõ mấy cái, cơ quan ngầm này đột nhiên lòi ra phía trước một khối nhỏ. Thôn trưởng duỗi tay nắm lấy, sau đó từ từ rút ra. Hắn dùng sức thổi xuống, đem cho bụi phía trên cũng thổi đi. Tam Thủy chú ý tới, đây là một chiếc hộp đá thông thường, bốn mặt đều giống nhau như đúc, bên trong đúng là giống như ngăn kéo, có thể chứa đựng đồ vật. Có lẽ là quá lâu không có ai lấy ra, đã bị bám rất nhiều tro bụi. Thôn trưởng, trong này là vật gì? Nhị cầu trong lòng hết sức tò mò. Có thể để cho thôn trưởng thận trọng cất giữ như vậy, tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Các người đều đã biết, ta liền cùng các người nói một chút. Ấy, nên tới luôn là phải tới. Người muốn biết câu trả lời là ở trong này. Thôn trưởng nhìn đồ vật bên trong, sâu đậm thở dài, sau đó đem đưa cho Tam Thủy. Tam Thủy hết sức tò mò đồ vật trong này, nhận lấy, sau đó chậm rãi mở ra. Sau khi Tam Thủy nhìn thấy đồ vật bên trong, liền cảm thấy nghi ngờ. Trong này chưa một phong thư, không có thứ gì. Thôn trưởng gật đầu một cái, liền nói: mở ra xem một chút đi. Sau khi nói xong câu đó, hắn tự hồ buông lỏng không ít. Chuyện này chất chứa ở trong lòng hắn rất lâu rồi, sau khi nói ra, thật giống như tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Tam tiểu tử, mau mở ra nhìn một chút đi, trong này viết cái gì? Nhị cầu không dằn nổi, đem đầu ngó tới. Tam Thủy đem phong thư lấy ra, cẩn thận mở ra xem. Thấy phong thư này trong nháy mắt, trong mắt Tam Thủy có một tia chấn động, bởi vì phía trên này có máu tươi. Hơn nữa, đây không phải là một trang giấy, mà là một tấm da, không biết da gì. Mà tướng Thôi Tử Thành, thừa ân của đại nguyên soái. Không có đại nguyên soái thì không có mệnh của Tử Thành. Ân này chết vạn lần khó mà tương báo. Nay nguyên soái bị Đông Xưởng hãm hại, tráng niên mất sớm, đây là chuyện khiến cho đại minh ăn năn. Hoàng đế niệm tình nguyên soái chiến công hiển hách, đoại mệnh cho người chế tạo lăng mộ. Nào ngờ người của Đông Xưởng biết được 12 thân vệ của nguyên soái, chỉ còn lại một mình ta. Tử Thành ta nên chết vạn lần. Ta lưu lại phong thư này, phàm là tộc nhân thôi thị của ta, đặc biệt phải canh giữ mộ nguyên soái, không được làm điều sang bậy. Mộ này cơ quan huyền thuật ảo diệu dị thường, người bên cạnh vạn lần không thể vào. Người quấy nhiễu an bình của nguyên soái, giết không tha. Năm sùng trinh thứ 3, Thôi Tử Thành lấy máu và da của mình để viết bức thư này. Lại là một tấm da người. Nhị cầu kinh ngạc nói. Bất quá Tam Thủy để ý không phải là vật này, mà là nội dung bên trong. Ý tứ đã nói rõ ràng, chủ nhân của lăng mộ đó chính là đại nguyên soái mà trong thư nhắc tới. Mà Dương Gia Thôn, bọn họ căn bản không phải là hậu nhân của tướng quân kia, mà là hậu nhân của chủ nhân phong thư này, Thôi Tử Thành. Bất quá Tam Thủy vẫn là nhíu mày lại một cái. Phong thư này mặc dù nói ra một ít nội dung, nhưng đối với tiến vào lăng mộ đó mà nói cũng không có chút tác dụng nào. Thôn trưởng, chỉ có như vậy thôi sao? Tam Thủy hỏi. Biết những thứ này còn chưa đủ sao? Cái lăng mộ đó thật sự không thể tiến vào. Thôn trưởng không nghĩ tới Tam Thủy vẫn muốn đi tới lăng mộ kia, có chút nóng nảy hỏi. Tam tiểu tử, chúng ta cũng không cần đi. Nhị cầu có chút sợ, hắn là thật sự sợ. Tam Thủy lại không lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm vào thôn trưởng một hồi, bỗng nhiên nói ra. Ta biết chuyện này ngài nhất định là có ý tưởng khác, thế nhưng bất kể như thế nào, cái lăng mộ này ta nhất định phải đi. Sau khi Tam Thủy nói xong, hai tay cung kính đưa lại phong thư cho thôn trưởng. Mới vừa rồi, sau khi Tam Thủy nói sự tình ở Cảng Châu, thôn trưởng rõ ràng cho thấy sự hoảng hốt dị thường. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, chuyện này đối với Dương Gia Thôn mà nói tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lúc này hắn đúng là yên tĩnh lại, hơn nữa khuyên Tam Thủy không nên đi. Việc này liền không được bình thường. Lẽ ra sau khi hắn biết được bản lĩnh của Tam Thủy, hắn sẽ xin Tam Thủy giải quyết chuyện này mới đúng. Sau khi Tam Thủy đưa lại phong thư cho thôn trưởng, sau đó quay đầu liền đi. Nhị cầu cùng Đại Nghiêu bất đắc dĩ nhìn thôn trưởng một chút, sau đó chạy theo Tam Thủy. Thôn trưởng im lặng nhìn chòng chọc vào mấy người Tam Thủy, thần sắc trên mặt phức tạp dị thường. Cuối cùng hắn tự hồ xuống một cái quyết định. Chậm đã, các người đều trở lại đây. Ba người Tam Thủy đều đã đi xa mười mấy mét. Thôn trưởng cắn ra một cái, đối với bọn hắn la lên một tiếng. Tam Thủy lập tức quay đầu lại, sau đó đi trở về. Thôn trưởng, ngài yên tâm, chuyện đêm này tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Có chuyện gì xin ngài nhất định phải cùng Tam Thủy nói rõ ràng. Thật không dám giấu giếm, không cho ta vào trong đó không thể không có lý do. Mong rằng ngài thứ lỗi, mới vừa rồi Tam Thủy đã mạo phạm. Tam Thủy chắp tay một cái nói. Lời nói này của Tam Thủy ngược lại đem Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu sửng sốt một chút. Bọn họ thật không nghĩ tới việc này lại phức tạp như vậy. Tôn trưởng nhìn chằm chằm vào Tam Thủy, sâu đậm thở ra một hơi. Ngồi xuống đi. Nói xong chính mình cũng ngồi ở trên giường. Tam Thủy biết chuyện kế tiếp mới là chuyện mình muốn nghe, liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Thôn trưởng cẩn thận đem lá thư này bỏ vào trong phong thư, sau đó đặt lại trong hộp, đặt vào bên trong cơ quan ngầm, sau đó đem cơ quan ngầm trả về vị trí cũ. Làm xong hết thảy các thứ này, ánh mắt của hắn nhìn lên trời, trong đôi mắt già nua vạch qua thần sắc phức tạp, nhưng dáng dấp trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Tam Thủy không có quấy rầy Thôn trưởng, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Sự tính đến bước này, hắn tin tưởng Thôn trưởng sẽ thật sự không giấu giếm cái gì đối với hắn nữa. Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu tất cả đều là khẩn trương nhìn, đặc biệt là Nhị Cầu. Ông nội của hắn chính là bị cương thi trong lăng mộ đó giết chết. Vốn là hắn cho rằng người trong thôn căn bản sẽ không tin tưởng chuyện này, bất quá không nghĩ tới bây giờ tình huống lại khúc khuỷu như vậy. Bí ẩn này tựa hồ phải được gỡ bỏ. Các người phải đi cái lăng mộ đó, đích xác là một tòa mộ tướng quân. Người ở bên trong kia chính là đại nguyên soái trong thư Dương Thiên, mà ta cùng người trong toàn thôn chúng ta đều không phải là hậu nhân của Dương nguyên soái. Chúng ta đều là hậu nhân của người viết phong thư này, Thôi Tử Thành. Nói như vậy, nội dung phong thư này là thật sự? Đương nhiên là thật. Chuyện kế tiếp vốn là chỉ có thôn trưởng của Dương gia thôn chúng ta mới có thể biết được. Nói đến chuyện này phải nói đến từ năm nguyên soái hồi triều. Thôn trưởng thanh âm sâu kín, tựa hồ đang hồi tưởng lại niên đại đó. Đó là ở đầu thế kỷ 17, chính là thời điểm Minh triều thối giữa nổi loạn. Thời đó hoàng đế là Minh Tư Tông Chu Do Kiểm, cũng chính là Sùng Trinh hoàng đế. Sùng Trinh ngu ngốc vô độ, để cho Đông Sưởng thật sự độc tài, có thể trên triều đình một tay che trời. Dương Thiên lúc ấy chính là binh mã đại nguyên soái, cộng thêm cùng Đông Sưởng có nhiều xung đột, lại bị một tiểu thái giám tên là Từ Xuân hạ độc chết. Dương Thiên vừa chết, không còn có người nào có thể chống lại đốc chủ Đông Sưởng. Sùng Trinh tuy là hôn quân, nhưng hắn cũng biết Dương Thiên khi còn sống thật sự lập được chiến công, cho nên đặc biệt quảng chiêu người giỏi tay nghề trong thiên hạ, xây lăng mộ cho Dương Thiên. Đúng rồi, trưởng giáo Mao Sơn thời đó tên gọi là Từ Bần, toàn bộ huyền pháp trong lăng mộ đều là hắn chủ trì. Bất quá thời điểm thôn trưởng muốn nói gì lại bị Tam Thủy trực tiếp cắt đứt. Thôn trưởng, ông mới vừa nói trưởng giáo Mao Sơn đó tên gì? Tam Thủy hô hấp đều có chút dồn dập. Xem ra hắn phỏng đoán hoàn toàn chính xác, việc này quả nhiên cùng tổ sư Từ Bần của mình có quan hệ. Từ Bần, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, người cũng là đệ tử Mao Sơn. Người biết người này sao? Thôn trưởng hỏi. Tam Thủy hết sức đè xuống khiếp sợ trong lòng, chậm rãi mở miệng nói. Thôn trưởng, thật không dám giấu, Từ Bần chính là tổ sư của ta, trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 46. Quả nhiên, ta liền đoán được các người hẳn có quan hệ. Thôn trưởng gật đầu một cái nói. Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu nghe thôn trưởng nói, cảm giác giống như đang nghe một dạng cố sự, vô cùng hào hứng kích động. Thôn trưởng, sau đó thì sao, nói mau. Thôn trưởng lại sửa sang lại ý nghĩ một chút, hắn nói tiếp. Lúc ấy bên người Dương Thiên có 12 thân vệ, mà tổ thượng của ta cũng chính là Thôi Tử Thành, chính là một người trong đó. Dương Thiên khi còn sống đối với 12 người này cực kỳ coi trọng. Hắn vừa chết, đồng xưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lúc ấy, tổ thượng của ta Thôi Tử Thành chính là ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Chờ đến khi đông xưởng tìm đến hắn, 12 người đã chết mất 11. Hắn cũng ôm lòng liều chết. Sau khi cảnh cáo hậu nhân phải đời đời canh giữ lăng mộ, hắn liền lẻn vào trong đông xưởng. Một mực nói đến đây, mặc dù Tam Thủy cũng đồng nhẹt nghe, bất quá căn bản chưa nói đến điểm chủ yếu. Việc này đối với bọn hắn tiến vào lăng mộ căn bản không có chút trợ giúp nào. Thôn trưởng tựa hồ nhìn thấu ý tứ của Tam Thủy, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: sau khi tiến vào đông xưởng lại phát hiện một bí mật kinh thiên. Thời đó đốc chủ đông xưởng cực kỳ ác độc, cho dù là Dương Thiên chết hắn cũng không nguyện ý bỏ qua cho hắn, mà là tìm một người kỳ quái bắt đầu đối với mộ địa của Dương Thiên tiến hành gian lận. Coi như Dương Thiên chết cũng phải vĩnh viễn không được an bình. Không đúng, thôn trưởng, không phải ông vừa nói trong lăng mộ kia có rất nhiều thứ là trưởng giáo Mao Sơn từ ban chủ trì sao? Đây chính là hoàng đế bổ nhiệm, vậy người này rốt cuộc là ai? Nhị cậu nghe được việc này không nhìn được cắt đứt lời nói của thôn trưởng hỏi: người này ta cũng không biết là ai, những chuyện này cũng chỉ là do các thế hệ thôn trưởng của Dương gia thôn chúng ta truyền miệng. Bất quá khi đó đông xưởng quyền thế ngút trời, coi như là ở trong đó gian lận cũng sẽ không có người nói gì. Sau khi tổ tiên ta biết tin tức này liền lập tức chạy khỏi đông xưởng, sau khi để lại phong thư ra người liền đi về mộ lăng. Về phần chuyện về sau ta thật sự không biết. Bất quá người xây mộ lăng đó cuối cùng đều chưa có trở về, mà thôi ra chúng ta cũng đều đổi thành họ Dương canh giữ ở nơi này, vĩnh viễn không được cho ai vào. Nói đến đây, thôn trưởng đại khái cũng đều nói xong. Không biết cái ngọc bội kia là chuyện gì xảy ra, vì sao sau khi ông biết được cái ngọc bội này là bị người ta lấy trộm lại có phản ứng lớn như vậy? Tình huống cụ thể ta cũng không biết, bất quá tổ tiên truyền lời xuống, đồ vật bên trong mộ là tuyệt đối không thể mang đi ra ngoài, nếu không nhất định có đại họa. Nói đến chỗ này, thôn trưởng lại lo lắng. Lần này Tam Thị quan sát sắc mặt của thôn trưởng, biết hắn là thật sự đem những điều mình biết nói ra hết rồi. Mặc dù tình huống cụ thể hắn còn không quá hiểu, bất quá chung quy so với trước kia cũng là có thêm nhiều thông tin mới. Nhị cầu, chúng ta trở về đi thôi, không nên quấy rầy thôn trưởng. Tam Thủy đẩy giường của thôn trưởng trở về, sau đó cầm lên bức họa muốn treo lên. Đang lúc này, Tam Thủy đột nhiên phát hiện ở trên bức họa này có một ít chữ nhỏ nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, bởi vì hàng chữ nhỏ này bị người ta viết trên áo giáp của nhân vật. Tam Thủy, người đang làm gì đó? Thôn trưởng cũng tò mò nhìn Tam Thủy. Bức họa này là tổ tiên bọn hắn truyền xuống, cũng là Thôi Tử Thành tự mình vẽ. Người ở phía trên chính là Dương Thiên. Tam Thủy không để ý đến bọn họ, mà là nhìn chằm chằm vào một ít chữ nhỏ phía trên này, trong lòng nổi lên sóng biển ngút trời. Chữ phía trên viết rất đơn giản: lũ hoạn quan bọn người cũng vọng tưởng muốn lấy được bản đồ long mạch. Buồn cười, buồn cười. Ngắn ngủn một câu nói, mặc dù trong đó không nhìn ra đầu mối gì, bất quá mấy chữ bản đồ long mạch này quả thật làm cho trong lòng Tam Thủy cực kỳ khiếp sợ. Rốt cuộc lại là bản đồ long mạch. Lần trước Tư Bản có thể khôi phục thần trí cũng là bởi vì vật này. Sư thúc của mình cũng tìm vật này. Đây đến cùng là thứ gì? Tất cả các thứ này đều không có điểm đầu điểm cuối, để cho Tam Thủy suy nghĩ không ra. Mặc dù hắn bây giờ suy nghĩ không thông, bất quá hắn lại biết lăng mộ của người tướng quân này là chính mình lúc trước đã nghĩ đơn giản. Toàn bộ người xây lăng đều chưa ra, vậy cũng chỉ có thể nói rõ toàn bộ đã chết ở bên trong, kết hợp với Tử Bần bị luyện thành oán hàng. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, người mà Đông Sưởng tìm chính là hàng đầu sư kia. Trong này lại liên quan đến bản đồ long mạch, xem ra đây mới là mục đích của Đông Sưởng. Bất quá, trong lòng Tam Thủy luôn có một chút cảm giác có gì đó không đúng. Về phần kết quả ở đâu, hắn lại không nói ra được. Tam Thủy! Nhị Cầu thấy Tam Thủy ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bức họa này, gọi hắn một tiếng. Ý nghĩ của Tam Thủy bị cắt đứt. Thôn trưởng, chuyện đêm nay ngài yên tâm, chúng ta sẽ nhất định không đem chuyện này nói cho những người khác. Nếu như có thể mà nói, hai ngày nữa chúng ta liền chuẩn bị đi long mộ nhìn một chút. Tam Thủy nói. Trên mặt thôn trưởng thoáng qua vẻ giằng co, nói rằng: Ây, các người phải đi, vậy hãy đi đi. Bất quá, bên trong nguy hiểm nặng nề, nhất định phải cẩn thận. Hắn cũng biết rõ mình không ngăn cản được Tam Thủy, dứt khoát sẽ không ngăn cản. Hắn cũng đối với mộ lăng mà tộc nhân mình phải bảo vệ rất là tò mò.